ông A Nan phát nguyện sao? Dạ. Kính bạch thầy, con xin đọc bài. A Nan phát nguyện: A Nan và đại chúng được Đức Như Lai vi diệu khai thị, tự biết chân tâm ở khắp mười phương. Vạn vật trong thế gian đều giả hiện nơi đó. Ngó lại cái thân cha mẹ sanh thành chẳng khác hạt bụi chợt còn chợt mất, như mảnh phù âu thoạt nổi thoạt tan. Ông sung sướng lễ Phật, nói kệ ca ngợi công đức Phật, phát nguyện trên thờ chư Phật trong các cõi nhiều như vi trần, dưới độ chúng sanh như hằng hà sa. Thật nó là cái gì? Dạ, sự thật nó là cái chân tâm bản tánh, cái Như Lai tạng. Đó, nó là mình. Dạ. Mình bây giờ thấy vạn vật là mình chỉ nhận có một cái thân này là mình thôi, đối lập với tất cả, không phải tôi. Thế còn bây giờ học ấy thì thấy tất cả là mình, chứ không phải chỉ riêng có một cái thân này là mình. Chân tâm ở khắp mười phương. Cho nên bây giờ cái thân một màu này gọi là vọng thân, còn cái thân của mình là pháp thân. Con giảng thế nào là pháp thân? Dạ, con bạch thầy, pháp thân, pháp tức là vạn pháp, tất cả những cái gì mình đang thấy đây, đó là gọi là pháp. Đó, đều là mình cả. Vậy là tất cả là mình. Vậy thì bây giờ muốn nhận tất cả là mình thì cái việc đầu tiên phải làm gì? Dạ, muốn nhận tất cả, muốn thấy được tất cả vạn pháp là mình, trước hết mình phải trở về, mình nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Cái việc đầu tiên là phải buông cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Buông cái mê thì mới có cái tỉnh. Trước hết phải đừng nhận cái thân này là riêng của mình. Xả cái ngã ái, ngã chấp, đấy là cái việc đầu tiên của người tu hành. Cho nên quên mình đi, buông xả đi, mà lo cho tất cả chị em. Con nói tiếp. Yeah. Ngó lại cái thân cha mẹ sanh thành chẳng khác hạt bụi chợt còn chợt mất, như mảnh phù âu thoạt nổi thoạt tan. Phải coi nó như cái hạt bụi. Cái hạt bụi nghĩa là cái không đáng kể, cái hết sức nhỏ, hết sức tầm thường, không có giá trị gì cả. Đừng có dựng nó lên. Cái việc trước hết của chúng mình phải quan sát quán bất tịnh để biết nó là cái đáng chán, một cái hết sức tầm thường, một cái không có đáng quan tâm gì cả. Buông nó xuống, thế là thấy nó là hạt bụi. Mà cái hạt bụi này lại tệ lắm, chợt còn chợt mất. Chứ không phải nó vẫn còn lâu bền đâu. Nó là một cái đáng chán, một cái đáng coi thường. Mà nó lại còn tệ hơn cái hạt bụi là nó chợt còn chợt mất. Này, nó xanh nó diệt. Thế rồi coi nó là mảnh phù âu, nghĩa là một cái không có. Phù âu là cái bọt nổi, là cái vốn không có. Nè, nó thoạt nổi cho nó thoạt tan. Nè, nó là cái không có, nó giả hiện, thoạt nổi chợt lên, không biết ngày mai hay lúc nào nó tan đi. Thế làm sao ông thấy cái thân của ông là cái đáng chán, cái tầm thường, cái chợt có chợt không mà ông lại sung sướng, ông lễ Phật sao thế? Sao ông lại sung sướng? Thế cho nên bây giờ ông thấy ông không phải là bột mảnh bột phù Âu, ông không phải là hạt bụi, mà ông là cái chân tâm, cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp mười phương. Nghĩa là ông thấy ông là ông Phật, cho nên ông sung sướng, ông cảm ơn Phật, ông lễ Phật. Tiếp. Phát nguyện trên hờ chư Phật, trong các cõi nhiều như vi trần, dưới độ chúng sanh như hằng hà sa. Bởi vì ông học Lăng Nghiêm, ông nhận ra mười phương Phật, mười phương chúng sanh cùng với ông đồng một thể. Ai ai cũng là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cùng ở chung với nhau ở khắp cả pháp giới. Vậy thì Phật ông cầu học, ông tôn kính đã đành, mà mười phương chúng sanh nó đồng thể với Phật, nó cũng ở chung với Phật, nó đồng thể với mình, nó ở chung với mình ở khắp pháp giới. Cho nên có hai cái nguyện. Cái nguyện thứ nhất là không có làm khổ một ai cả. Và cái nguyện thứ hai là giúp đỡ tất cả chúng sanh, vì nó đồng thể với mình, nó cùng ở với mình khắp pháp giới. Thế là trên thì thờ sẽ học Phật, học cái trí tuệ của Phật vô biên, mình khai mở cái tuệ cũng vô biên. Dưới chúng sanh vô cùng vô tận, thì cái lòng từ bi cứu khổ độ nạn của chúng sanh, của cái tánh, cái tâm từ bi của mình cũng vô cùng vô tận. Đây là cái lời phát nguyện của ông. Chị em có phát nguyện thì hay hơn nữa không? Giỏi hơn nữa thì cứ nói. Mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Cho con thưa là ở chỗ bài Thức Đại có cái câu nói là, cái câu kế là Thức Đại là tác dụng nhận biết của tánh minh bản giác. Thì kính bạch thầy, con chưa có rõ cái nghĩa thức là tác dụng của tánh minh của bản giác và tánh minh bản giác thì nó khác nhau ở chỗ nào ạ? Tác dụng nhận biết của tánh minh bản giác, thì cái bản giác đã giác thì nó phải có minh. Minh tức là nó biết phân biệt tỉ mỉ rõ ràng thì gọi là minh. Nó biết một cách rõ ràng. Giác cũng là biết, nhưng mà là nói tổng quát. Còn cái minh ấy là nó thấy rõ, tỏ rõ, cho nên gọi là minh. Thế bây giờ đây, bởi vì nó có cái minh, nó thấy biết, thế cho nên rằng bây giờ có căn có trần thì nó phát ra cái thức. Cho nên cái thức là cái tác dụng, còn cái thể là bản giác. Mà đã giác thì nó có minh. Thì cho con thường câu như vậy. Bây giờ, hiện tại bây giờ là chúng con hoàn toàn là sống trong thức đại. Hiện tại bây giờ là tất cả chúng con đang sống trong thức đại. Rồi nếu bây giờ chúng con mà tỉnh ra là chỉ mới trở về được cái kiến đại thôi, chứ chưa trở về cái giác, phải không ạ? Rồi khi nào mà bỏ luôn hai vọng kiến là mới trở về cái giác, có phải vậy? Mình trở về tánh Phật của mình, nghĩa là an định cái tinh thần để cho cái mê nó tan đi, thế thôi.